cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 381, Ám Nguyệt Thành đánh dấu. Biến thiên, từ đó 6 đại thế lực, đem biến thành 7 đại thế lực. Cái này nghịch thiên lâu đến cùng là lai lịch gì rồi? Lại có thể giết chết Ám Nguyệt Quân Vương cường đại thần linh tọa trấn. Đi, chúng ta đi nghịch thiên lâu, để nó giúp ta làm một việc. Nghịch thiên lâu danh tiếng, lần này xem như triệt để vang vọng thần giới, trở thành trong mắt mọi người, có thể so với Vạn Bảo Lâu đỉnh cấp thế lực. Chỉ cần cấp nổi đại giới, ai cũng có thể giết bảng hiệu, cũng đã nhận được mọi người tin phục. Mạnh như Ám Nguyệt Quân Vương đều đã chết, còn có ai không thể giết? Nghịch thiên lâu sinh ý nhất thời bốc lửa. Nghịch thiên lâu đối diện một tửu lâu trong bao gian, nhìn lấy nghịch thiên lâu người đến người đi, sinh ý bạo lửa, cướp đi Vạn Bảo Lâu không ít sinh ý. Tử Nguyệt Thần chủ khí nghiến răng nghiến lợi, chính mình có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có tổn thất 10 cái cực phẩm chủ thần binh đại giới, mà lại gián tiếp để nghịch thiên lâu danh tiếng đại chấn. Đáng giận, muốn giết chết Ám Nguyệt Quân Vương thì ngay cả cha ta cũng rất khó làm đến. Cái này nghịch thiên lâu làm sao lại ẩn tàng có như thế cường giả, liền Ám Nguyệt Quân Vương đều có thể đánh giết. Tử Nguyệt Thần chủ rất là không hiểu. Nghe đồn thái cổ đánh một trận xong, rất nhiều viễn cổ thời đại thế lực cường đại đều ẩn thế. Chẳng lẽ nghịch thiên lâu sau lưng có một cái ẩn thế thế lực chỗ dựa, làm Vạn Bảo Lâu đại tiểu thư? Vạn Bảo Lâu theo thái cổ truyền thừa đến bây giờ, nội tình thâm hậu, đối với một số thiên nguyên thần giới bí ẩn chỉ biết rõ một hai. Thậm chí nàng ẩn ẩn cảm giác chính mình Vạn Bảo Lâu sau lưng cũng có thần bí thế lực cái bóng. Đáng tiếc, coi như làm đại tiểu thư, Vạn Bảo Lâu hạch tâm cơ mật nàng cũng không có quyền lợi biết được. Hừ, ta Vạn Bảo Lâu đã phát triển vô số năm, nội tình thâm hậu, căn đại diệp nhiều, chỉ là nghịch thiên lâu bất quá vừa mới phát triển, Hồng Viêm đại đương gia bất quá hạ vị thần chủ, chơi qua ta Vạn Bảo Lâu sao? Chờ xem, ta nhất định khiến nghịch thiên lâu trở thành ta Vạn Bảo Lâu bại tướng dưới tay. Tử Nguyệt Thần chủ gấp nắm quyền đầu, bầu không khí nói, két, ngay tại lúc này, phòng đại cửa tự động mở ra, một thân thầm quần dài màu đỏ, đối xử lạnh nhạt cao quý Hồng Viêm đạo tổ, cười mỉm đi, nhìn thấy người tới, Tử Nguyệt Thần chủ nhướng mày, Hồng Viêm đại đương gia, người tự ý xông tới, cũng không phải có lễ phép sự tình, nàng cũng không ngờ rằng, Hồng Viêm đạo tổ đột nhiên tới. Trong lòng cũng biết, Hồng Viêm đạo tổ lần này đến đây, nhất định là chế giễu. Khí sắc mặt trắng bệch, hàm răng khanh khách rung động, Hồng Viêm đạo tổ cười nói, ta đây không phải cố ý đến cảm tạ Tử Nguyệt Thần chủ rất. Không chỉ có đưa 10 cái cực phẩm chủ thần binh đại giới, còn để cho ta nghịch thiên lâu thu phục Ám Nguyệt Thành một đám thần linh. Thực lực tăng nhiều, càng là danh tiếng vang xa, làm ăn chạy lên. Khanh khách tương đương, Hồng Viêm đạo tổ dùng tay áo lồng che mặt, cười cao hứng phi thường. Trông thấy Tử Nguyệt Thần chủ cái kia ăn quả đắng rất tức giận bộ dáng, cũng là sảng khoái tinh thần, không là muốn cho ta nghịch thiên lâu mất đi tín dự sao? Ha ha, hiện tại không lâu ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngươi, lẽ nào lại như vậy? Tử Nguyệt Thần chủ giận dữ, nhịn không được xuất thủ. Hôm nay nhất định phải giáo huấn cái này nghịch thiên lâu đại đương ra một trận, mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Nàng là hạ vị thần chủ đỉnh phong, đối phó là hạ vị thần chủ sơ kỳ, mà lại làm Vạn Bảo Lâu đại tiểu thư, một thân trang bị vũ trang đến tận răng. Bởi vậy, đối với giáo huấn vị này nghịch thiên lâu đại đương ra, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Chỉ thấy Tử Nguyệt Thần chủ sử xuất thần thuật hướng về Hồng Viêm đạo tổ đánh tới. Muốn giáo huấn ta, tiểu nha đầu, người còn chưa có tư cách. Hồng Viêm đạo tổ ngưng nụ cười, lạnh lùng nói ra, tiện tay vung lên, liền phá giải Tử Nguyệt Thần chủ thần thuật. Thượng vị thế giới thần khí tức nhất thời tán phát ra, đừng nói Tử Nguyệt thần chủ, coi như phụ thân nàng ở chỗ này, Hồng Viêm đạo tổ cũng không sợ hắn. Ngươi, ngươi làm sao lại đột nhiên thành thượng vị thần chủ? Tử Nguyệt thần chủ sắc mặt trắng bệch, bất khả tư nghị nhìn lấy Hồng Viêm đạo tổ, sắc mặt tràn đầy thật không thể tin vẻ hoảng sợ. Lấy Vạn Bảo lâu năng lực, đối với Hồng Viêm đạo tổ tình báo, tự nhiên nắm trong tay. Mấy trăm năm trước, vẫn là một tên thế giới thần. Trước đây không lâu, may mắn đột phá đến thần chủ cảnh. Trời ạ, lúc này mới bao lâu a? Làm sao lại nói thành thượng vị thế giới thần? Khó có thể tin, không thể tin được. Hô tương đương Hồng Viêm đạo tổ đem Tử Nguyệt thần chủ hút tới, chộp vào trong tay của mình. Cùng là thần chủ, nhưng Tử Nguyệt thần chủ bây giờ đang ở Hồng Viêm đạo tổ trong tay, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hồng Viêm đạo tổ cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Tử Nguyệt thần chủ khuynh thành khuôn mặt, nhịn không được liếm liếm khuôn mặt của nàng, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đem Tử Nguyệt thần chủ dọa đến toàn thân phát run, sợ hãi nhìn lấy Hồng Viêm đạo tổ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nếu như gây bất lợi cho ta, cẩn thận phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Nguyệt thần chủ uy hiếp nói. Tiểu nha đầu, ta không sẽ giết ngươi. Trở về nói cho ngươi phụ thân, ta nghịch thiên lâu vạn năm bên trong, nhất định chiếm đoạt ngươi Vạn Bảo lâu. Hồng Viêm đạo tổ cười nói. Dã tâm của nàng cực lớn, Vạn Bảo lâu nàng ăn chắc. Hừ, ta Vạn Bảo lâu cường lớn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Không biết tự lượng sức mình. Tử Nguyệt thần chủ lạnh lùng đáp lại nói. Hồng Viêm đạo tổ trên móng tay xăm lên màu đỏ sậm hoa hồng, thon dài ngón giữa ôm lấy Tử Nguyệt thần chủ cái cằm. Tiểu mỹ nhân, chúng ta đi nhìn đi. Ha ha, đợi ta chiếm đoạt Vạn Bảo lâu về sau, ngươi liền trở thành ta thiếp thân thị nữ đi. Hồng Viêm đạo tổ cười rời đi phòng. Hừ, chờ xem. Nhìn lấy Hồng Viêm đạo tổ rời đi bóng lưng, Tử Nguyệt thần chủ tức giận nói ra. Vương Lập tại Ám Nguyệt Thành mỗi ngày đánh dấu. Ngày thứ hai đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Thiên Ma thần giáp, rốt cục đánh dấu một kiện Vĩnh Hằng thần binh khôi giáp. Vương Lập cười nói, Thiên Ma thần giới thu hoạch được, để lực phòng ngự của hắn tăng nhiều. Ngày thứ ba đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Ám Nguyệt Vĩnh Hằng kinh ngày thứ tư đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Phong Ma Cuồng Đao, Vĩnh Hằng thần thuật, hơn nữa còn là đao pháp. Vương Lập có chút tiểu kích động, hắn hiện tại thế nhưng là đao kiếm song tuyệt, kiếm đạo phương diện đã có Vĩnh Hằng kiếm thuật, hiện tại lại đánh dấu một môn đao đạo Vĩnh Hằng thần thuật, tự nhiên là hoàn mỹ nhất sự tình. Không chút do dự, song tu luyện Phong Ma Cuồng Đao môn này Vĩnh Hằng thần thuật, tăng thêm Cửu Sắc Bất Diệt luyện hóa, Phong Dực Cực Quang, Vĩnh Hằng kiếm thuật, Vương Lập đã tu luyện 4 môn Vĩnh Hằng thần thuật. Đây đối với còn lại thần chủ tới nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể học được một môn Vĩnh Hằng thần thuật, đã là vô cùng chuyện nghịch thiên. Lại không nghĩ, Vương Lập cái này nho nhỏ hạ vị thần chủ, tu luyện 4 môn, ngoại trừ Phong Ma Cuồng Đao vừa mới tu luyện, còn lại 3 môn Vĩnh Hằng thần thuật đã tu luyện đến cảnh giới rất cao. Ngày thứ tư đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Ảnh Sát Kiếp Giáp X12, đặc thù chí bảo, thiên vị thế giới thần mặc vào Ảnh Sát Kiếp Giáp, chiến lực có thể so với yếu nhất thần chủ. Đồ tốt, mà lại có một lần tính đánh dấu 12 kiện, có thể cho nghịch thiên lâu gia tăng thực lực. Vương Lập gật đầu nói, sau này, nghịch thiên lâu ảnh sát trở thành để thiên nguyên thần giới run lẩy bẩy, hoảng sợ vô cùng giết người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.